Mà Ngân, chương 367, tiến cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn gặp trưởng quan nhà ta? Cũng được, nhưng không phải bây giờ. Tác Phổ nghiêm nghị đáp lời. Giọng điệu không có khinh miệt, cũng không có khách khí. Tiếp theo rót chất lỏng không rõ vào trong thân thể Lạc Mỗ. Chủ yếu là xúc tiến khôi phục cơ năng thân thể của Lạc Mỗ. Vậy khi nào ta có thể gặp hắn? Ta muốn nói đàm phán với hắn. Lạc Mỗ hỏi tiếp. Cái này không chắc chắn được, bởi vì không ai dám quấy rầy trưởng quan. Có lẽ ngày mai ngài ấy sẽ đi ban điều trị. Tác Phổ nói tiếp, tiện tay viết viết vẽ vẽ trên báo cáo bệnh tình bên cạnh. Gõ nhẹ vào song sắt bên dưới. Sau đó rời đi. Cùng lúc đó, trong nhà máy con dẹp, ngoại trừ ma văn khung máy móc, các công trình nghiên cứu khác cũng đang tiến hành trật tự. Trong đó bao gồm ma văn khung máy móc bỏ túi, xe tăng ma văn hạng nặng hay chiến cơ ma văn kiểu mới, mà mấy thứ này toàn bộ đều sử dụng kỹ thuật truyền dẫn thần kinh. Có thể nói nhà máy con dẹp lúc này đã triệt để biến thành một công cụ đốt tiền và kiếm tiền. Thoáng cái, 5 ngày trôi qua, Tiêu Hoàng ở trong thư viện Bối La, trên cơ bản vẫn ở trong trạng thái bế quan, mỗi ngày chỉ làm 3 chuyên. Chuyên thứ nhất là tiếp tục nghiên cứu bí tịch để văn cùng ngự độ. Thứ hai là chế tạo ma văn trung tâm điều khiển chính. Thời gian còn lại, toàn là tiêu hao trong tu luyện cực kỳ đau khổ. Thật khó tưởng tượng được, Tiêu Hoàng lại có thể chịu đựng được loại tu luyện đau khổ này suốt 5 ngày. Mà nó cũng đưa tới đáp trả thật lớn. Lúc này, ngự lực của Tiêu Hoàng đã lên đến 6.989 cổ. Chỉ cần tiến hành một lần nữa là có thể tăng lên ngự sư cấp 2. Bước vào hàng ngũ ngự sư cấp trên, không còn là một kẻ sơ cấp nữa. Mặt khác, còn có một chỗ tốt kèm theo. Loại nước thuốc phí đằng nà y có công hiệu bài trừ độc tố cho thân thể. Mấy ngày đầu, Tiêu Hoàng bị làm đến chết đi sống lại. Mấy ngày gần đây cảm thấy thân thể sảng khoái. Những độc tố dịch màu trắng tích tụ trong người Tiêu Hoàng cũng bị dọn sạch không ít. Tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, nhưng tơ máu trong mắt cùng túi mắt hơi xanh đã rút đi nhiều. Tiêu Hoàng lúc này vẫn ngồi trên chiếc giường nhỏ. Vừa trải qua một lần tu luyện đau khổ, Tiêu Hoàng Vân không lựa chọn ngừng lại, mà lại rót nước, thuốc phí đằng vào ống kim ma văn, cắm vào người, cùng lúc chịu đựng đau đớn. Khép mắt lại, ngự lực trong người sôi trào lên. Tiêu Hoàng lại bắt đầu dùng huyết thí tu luyện pháp điều động ngự lực náo động trong người, thúc đẩy nó trở nên mạnh hơn. Dù đã trải qua nhiều ngày, nhưng Tiêu Hoàng vẫn không thể thích ứng với cảm giác đau đớn cùng cực này. Mỗi một lần trích nó vào người, trái tim Tiêu Hoàng luôn đập mạnh. Nhưng ngâm lại, không làm thế thì mình có thể làm gì đây? Ở thế giới này, không thành kẻ mạnh thì có nghĩa là sẽ bị người ta dẫm dưới chân. Ngoài, trừ đi theo bước người mạnh, Tiêu Hoàng dường như không có mục tiêu gì. Là người đều phải có chỗ theo đuổi. Nếu không thì chỉ có thể trở thành cái xác không hồn. Một giờ giày vò chết đi sống lại đã qua. Khi Tiêu Hoàng mở ra đôi mặt mệt mỏi, ngự lực đã đạt 7.009 cổ. Đột phá thành công, lên trình độ ngự sư cấp 2. Chấm, nhưng mà sắc mặt mỏi mệt của Tiêu Hoàng đã không có sức thể hiện vẻ vui mừng. Đặt cây kim ma văn vào trong hộp gô kim ti, Tiêu Hoàng Vân duy trì tư thế ngồi xếp bằng, trực tiếp ngã, ngồi trên giường, ánh mắt mong chờ ngơ ngác nhìn trần nhà. Chỉ là khóe miệng khẽ cong lên đang nói rõ nội tâm hiện tại. Mọi thứ đều im ắng. Nghỉ ngơi một tiếng, Tiêu Hoàng mới cố gắng ngồi dậy. Nhìn thời gian, đã đến 1 giờ chiều. Bởi vì Tiêu Hoàng có đặt một ít hàn băng vạn năm trong phòng, cho nên hơi lạnh, nhưng mặt trời ngoài cửa sổ thật là độc ác. Mùa hè nơi này còn nóng bức hơn cả Thái Ngô Thành. Hơi cảm nhận ngự lực trong người, còn có không ít ma văn châu xanh đen còn chưa sử dụng. Vì thể Tiêu Hoàng không nghỉ nữa, lấy ra hàn võ đặt trong tay. Tiếp theo lại nhắm mắt, chuẩn bị thăng cấp hàn võ. bởi vì trong thời gian này chế tạo ma văn khung máy móc. Hơn nữa chiến đấu không ngừng, năng lượng tồn trữ trong hàn võ đã đủ để tiến hành thăng cấp. Tiêu Hoàng từ từ rót ngự lực vào hàn võ. Đoàn năng lượng khổng lồ như biển lại hiện lên trong cảm nhận của Tiêu Hoàng. Bởi vì nhiều lần tiến hành thăng cấp tương ứng với ma văn châu lam đậm. Bởi vậy Tiêu Hoàng đã quen với việc tiếp theo phải làm như thế nào. Đó là, dùng năng lượng ngự sư cấp 2 có thể phát ra để kích hoạt toàn bộ. Giống như hòa tan một ngọn núi băng. Đồng thời Tiêu Hoàng cảm nhận rõ ràng một cô năng lượng mới tinh đang được phát ra. Khoảng 20 mấy giây sau, trong đó sử dụng ma văn châu xanh đen một lần, văn lộ hàn võ hiện lên hào quang. Một mảnh năng lượng trong đó được kích hoạt xong, cũng tuyên bố ma văn châu lam đậm thăng cấp ngự sư cấp 2. Mở mắt ra, hàn võ đã trở về bình thường. Tiêu Hoàng liền gắn hàn võ vào chuôi trang sức hoàng kỵ. Bảo quản trên người, mặc lại áo giáp trích long rách nát, đeo bao ma văn. Tiêu Hoàng đi ra khỏi thư viện Bối La, bước vào sân huấn luyện chiến văn gần đó. Sân huấn luyện này là một khu sân huấn luyện chiến văn vừa cải tạo xong. Chủ yếu là tiến hành huấn luyện tăng mạnh các loại dụng cụ ma văn. Bởi vì phần lớn binh lính đang tiến hành tu luyện ngự lực, bởi vậy lúc này có phần trống trải, tùy tiện tìm một chỗ sân huấn luyện rộng lớn. Tiêu Hoàng đẩy cửa tiến vào, điều chỉnh hơi thở một lúc, Tiêu Hoàng lập tức khởi động hàn võ, bắt đầu dựa theo bản năng khởi động hàn vố tới ngự sư cấp 2. Kỹ năng đặc biệt, nháy mắt khi Tiêu Hoàng khởi động kỹ năng mới, sân huấn luyện rộng lớn đột nhiên bay đầy bông tuyết màu lam. Theo Tiêu Hoàng không ngừng thao túng bằng ngự lực, bông tuyết cũng biển đổi theo, khi là tuyết nhỏ lác đác, lúc thì biến thành tuyết to như lông ngỗng, thậm chí Tiêu Hoàng có thể cảm nhận được vốn không khí oi bức đột ngột trở nên rét lạnh. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhiệt độ không khí trực tiếp xuống gần dưới, có thể thay đổi nhiệt độ và thời tiết trong phạm vi nhất định. Tiêu Hoàng nhận thức được tác dụng của kỹ năng mới, đồng thời căn cứ cường độ năng lượng hàn võ trên cánh tay suy đoán, loại thay đổi này có hiệu quả trong đường kính 500m. Càng gần trung tâm sẽ càng cảm nhận rõ ràng. Rõ ràng, chỉ cần khởi động kỹ năng này, như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành sân nhà cho mình chiến đấu. Chỉ vài phút ngắn ngủi, Tiêu Hoàng thấy được trên mặt đất hợp kim đà phủ một tầng băng tuyết màu lam đậm, đồng thời ngự lực cũng đang bị tiêu hao từng chút. Bỗng nhiên Tiêu Hoàng hơi đổi sắc, trực tiếp mở trạng thái này tới mức lớn nhất, chỉ thấy giữa bầu trời đã không rơi xuống bông tuyết lam nữa, mà là những khối băng sắc nhọn to bằng ngón cái, cạch cạch ghim vào trong băng tuyết, giống như phi đao giáng xuống từ trên trời. Cũng ở dưới trạng thái này, ngự lực cũng tiêu hao càng nhanh, mỗi giây tiêu hao hơn 10 cổ, bởi vậy Tiêu Hoàng cũng không dám giữ trạng thái này lâu. Xem hiệu quả một chút liền tắt đi. Kỹ năng này, Tiêu Hoàng đặt tên là Thiên Tuyết, đồng thời cũng tràn ngập chờ mong. Nguyên nhân đó là đường kính hiện tại là 500m. Nhưng nếu tới ngự sư cấp 3, hoặc là đại ngự sư thì sẽ thể nào? Thậm chí đến ngự hồn, có phải trực tiếp nhấn chìm cả một tinh cầu giữa trời băng đất tuyết? Ngừng Thiên Tuyết, Tiêu Hoàng nhìn vào góc, đối diện là cây tạ dài eo em. Tiếp, theo vươn tay tới, mở 5 ngón tay, trong lòng bàn tay lóng lánh màu tím. Nhìn lại cây tạ, tuyết màu lam bao phủ xung quanh đột nhiên bay lên, giống như một đám băng tuyết bao vây cây tạ bên trong. Vài giây sau, Tiêu Hoàng điều động ngự lực, chỉ nghe một tiếng trầm đục, cây tạ tay đã bị đóng băng giữa hàn băng vạn năm. Đây là kỹ năng đóng băng bản cường hóa của Tiêu Hoàng. Điều kiện phóng ra là phải ở chỗ có băng tuyết màu lam bao phủ. Băng tuyết bao trùm càng dày, Tiêu Hoàng phóng ra các kỹ năng sẽ càng đơn giản. Tiếp theo, Tiêu Hoàng lại huấn luyện một giờ ở trong phòng huấn luyện chiến văn mới đi ra. Trước khi đi, dùng hàn võ hòa tan toàn bộ băng tuyết. Quay lại thư viện Bối La, ăn một chút, Tiêu Hoàng lấy ra 3 cái ma văn chung. tâm điều khiển chính cùng với bộ ma văn phối hợp, đánh số, đặt vào hộp kim loại, sau đó cầm hộp kim loại cùng ba lô chạy tới nhà máy con dẹp. Trải qua thời gian làm quen phát triển, nhà máy con dẹp đã dần dần đi lên quỹ đạo. Vừa xuống tầng 2 dưới lòng đất, Tiêu Hoàng thấy được 5 chiếc ma văn khung, máy móc mới tinh, đã được chế tạo xong. Năng suất chế tạo đã đạt tới mức nhất định. Ngoài ra, ở trong phòng lớn khác, Tiêu Hoàng còn thấy được một chiếc chiến đấu cơ ma văn hình thù quái dị. Có 7-8 nhân viên đang nói chuyện với nhau ở xung quanh. So với chiến đấu cơ ma văn thường quy, chiến đấu cơ ma văn này có hình tam giác, chế tạo bằng hợp kim vi mễ. Chiến đấu cơ ma văn này là do Mạc Hy nghiên cứu ra, đặt tên là Ngân Điểu. Đặc điểm lớn nhất là bảo trì tính năng chiến đấu cơ bình thường, đồng thời tốc độ tăng thêm 30 cách chương.